Người con trai ấy ôm cô vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Khải Hoàng. Khải Hoàng sững người, bàn tay vẫn còn buông thả trong không trung. Tại sao Bình Nhi lại gọi người con trai lạ lẫm kia là mèo đen? Không, Bình Nhi à, anh mới là mèo đen, em đã gọi anh là mèo đen mà. Chẳng đợi Khải Hoàng cố níu lấy, Vĩnh Phúc lạnh lùng bế cô vào lòng và cất bước đi. Bình Nhi ngoan ngoãn vùi đầu vào màng áo vét của Vĩnh Phúc mà nức nở. Khải Hoàng đứng bần thần từ đằng sau nhìn bóng dáng của Vĩnh Phúc mờ dần trong nước mắt. Vĩnh Phúc lạnh lùng nhìn lại mèo đen đang cố vẫy vùng trong cơn đau. Anh cũng đau lắm, anh sợ một ngày nào đó Hạ Dương sẽ nhận ra anh không phải là mèo đen. Tại sao hả mẹ? Mẹ đã nói Bình Nhi sẽ không bao giờ đi được mà. Mẹ đã nói cô ấy sẽ bại liệt đến suốt đời mà. Vậy tại sao bữa nay còn gặp lại cô ấy còn có thể đi được nữa mẹ à? Tại sao chứ? Khải Hoàng hét lên trong cơn tức giận nhìn bà Linh, dường như bao nhiêu uất hận anh đều đổ hết lên đầu bà. Tại sao chúng ta không thể khiến cho Bình Nhi đi được, nhưng thằng khốn kia lại có thể làm cho cô ấy đi được chứ? Khải Hoàng đau đớn nói trong nước mắt, anh thật tồi tệ, nếu biết trước cô ấy có thể sẽ không bị bại liệt suốt đời, anh sẽ làm tất cả những gì để trả lại tự do cho Bình Nhi. Còn muốn cô ấy có thể tự do bay nhảy, muốn cô ấy có thể đi lại như bao người. Vậy tại sao mẹ lại nói dối con chứ? Khải Hoàng gào thét như con thú điên, anh đang hận chính bản thân mình, chẳng bao giờ giúp được gì cho người con gái ấy. Tất cả là vì con đấy. Bà Linh bất ngờ quát lên, giọng nói quyền lực vang ầm cả tòa nhà lớn. Nó nói chỉ có như vậy con mới chịu buông tha cho nó. Vậy mà sao, con đã quá ích kỷ khi giữ con bé cho riêng mình. Con bé ấy, nó đã nói với ta rằng, nó rất sợ, cảm giác giết chết người mà nó yêu thương. Con có hiểu không hả? Con bé ấy nó không phải người bình thường. Bà Linh nghẹn ngào nói. Trái tim bà cũng đau đớn khi nhìn thấy mọi chuyện thật quá tồi tệ. Một năm trước, chính ta đã để con bé xuất ngoại đấy. Ta đã muốn con bé quên hết mọi chuyện và có một cuộc sống mới bên người con trai khác không phải là con. Con biết không, con bé còn ở đây. Nó có thể đã chết dưới lưỡi dao của bà ta đấy. Bà ta vẫn luôn muốn giết con bé. Vì vậy làm ơn, con đừng bao giờ tìm nó nữa được không? Dưới cái lạnh lạnh của cơn mưa rào ngoài trời, màn đêm u tối ngự trị khắp bầu trời, điểm nào đó đôi chút ánh sáng yếu ớt của 2-3 vì sao vẫn kiên trì chiếu sáng. Trong căn phòng trắng, Khải Hoàng lặng lẽ ngồi bệt dưới sàn nhà, ánh mắt ủ rột nhìn vào con gấu bông trên tay. Con gấu bông vẫn nhìn anh nhe răng cười, vẫn là cái điệu cười mà mỗi lần anh nhớ tới Bình Nhi, Khải Hoàng đều lấy nó ra mà ngắm. Con gấu bông đã cũ hơn rồi, chiếc mũ đen của nó chẳng còn sáng loáng như hồi mới mua. Cũng đúng rồi nhỉ, một năm còn gì, một năm cũng đủ để anh nhớ cô đến điên cuồng. Bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, có buồn hay là đang vui, anh đều đến nghĩ về cô. Bình Nhi như dòng máu chảy trong người anh, nếu không có cô trên cái cõi đời này nữa, có lẽ anh cũng chẳng đủ mạnh mẽ để sống tiếp và chờ đợi ngày cô trở về. Nhưng rồi sao đây, con mèo nhỏ ấy quên anh mất rồi. Khải Hoàng cay đắng nuốt nước mắt vào đáy lòng, bàn tay run run vuốt bộ lông mềm mại của con gấu bông, miệng mấp máy nói lời chẳng người nghe. Nếu đã quên, sao còn gọi là mèo đen? Nếu đang sống tốt, sao còn quay trở về? Khải Hoàng đau đớn lẩm bẩm như kẻ điên, ánh mắt tràn lệ cứ mập mờ dưới ánh đèn vàng. Anh khóc, khóc cho người con gái ấy, khóc cho mối tình đầu đã vỡ tan. Khóc để vùi lấp mọi chuyện vào quá khứ. Bàn tay đặt mẹ con gấu bông vào một chiếc hộp màu xám, giọt nước mắt khẽ rơi, minh chứng cho sự đau đớn là khổ chủ. Lần cuối thôi, chỉ lần này nữa thôi, Khải Hoàng ôm chầm lấy con gấu bông trong nước mắt nghẹn ngào. Dù một ngày nào đó, anh dứt khoát sẽ để nó trở lại vào hộp xám, mở cánh cửa tủ và nhét sâu vào bên trong. Với lời hứa, nhất định sẽ không bao giờ lấy ra, sẽ không bao giờ nhìn thấy con gấu bông ấy nữa. Sẽ không bao giờ gặp lại Bình Nhi nữa. Cánh cửa phòng mở ra, ông quản gia mới vừa vào, khẽ tiến đến nơi Khải Hoàng đang ngồi. Anh nhanh chóng chùi nước mắt đẫm trên má. Thưa cậu chủ, tôi vừa điều tra xong ạ. Nói, anh lạnh lùng cất tiếng. Quản gia tằng hăng lấy giọng, nuốt nước bọt có vẻ căng thẳng. Thưa cậu. Thưa, cậu ta tên là Trần Vĩnh Phúc, là con trai của một nhà đầu tư trong dự án của bà chủ vừa qua. Cậu ta được mệnh danh là Hoàng tử Lai Vĩnh Phúc bên một trường đại học Mỹ, tức là con Lai ạ. cậu chủ cũng thấy rồi đấy, cậu ấy rất đẹp trai và lịch lãm. Đúng như ông quản gia nói, thật sự Vĩnh Phúc rất đẹp, mái tóc nâu không hề qua chất nhuộm hóa học. Mũi hắn rất cao, đặc biệt ánh mắt như hút hồn và lạnh băng. Khải Hoàng trầm ngâm, anh đắn đo suy nghĩ về cái tên Vĩnh Phúc. Còn gì nữa không? Anh hỏi. Thưa, lẽ là cậu ta bận việc đột xuất nên về Việt Nam dự tiệc thay, còn cô gái đi cùng cậu ta là bạn gái. Được rồi, ông có thể ra ngoài, cảm ơn ông. Khải Hoàng ngắt lời, ánh mắt vô cảm nhìn vào điểm vô tận. Quản gia vội vã cúi đầu rời đi. Ông đã bước ra khỏi ngưỡng cửa trước khi nghe thấy một câu nói cay đắng. Khải Hoàng nhếch miệng cười đều, vẻ đau đớn hiện rõ. Em sẽ tốt mà, phải không? Ánh bình minh lấp ló ửng hồng cả bầu trời vào ban sáng, vang lên đâu đó, tiếng rì rầm của những cơn gió vụt bay qua. Không khí trong lành buổi sáng thật khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái. Khải Hoàn ứng mình vươn vai hít thở bầu không khí sảng khoái, ánh mắt chao đảo tận hưởng khung cảnh ngoài vườn. Tối hôm qua, anh đã ngủ ngon làm sao? Quên đi được Bình Nhi, thật sự anh thấy thật thoải mái. Nhưng sao đây, thoải mái mà anh chỉ nghĩ là đang che giấu một trái tim đang tàn vỡ. Tiếng đằng hắn của quản gia đằng sau lưng vang lên khiến anh thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Thưa cậu chủ, hôm nay là buổi học đầu tiên. Được, tôi sẽ đi ngay. Khải Hoàng không quên, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân với số điểm gần như tuyệt đối. Mặc dù phải cố quên bao chuyện, anh vẫn chuyên tâm học hành, không bao giờ để bà Linh thất vọng. Không lâu sau đó, chiếc SH đen vụt qua cổng lớn, hiên ngang phóng vào con đường cao tốc lắm xe cộ. Khải Hoàn gạt chân chống xe, cởi mũ bảo hiểm một cách mê hoặc trước ba cô gái tình cờ đi ngang qua và đỏ mặt. Cái vẻ lãng tử ấy cho dù có trải qua bao nhiêu chuyện, nó vẫn luôn trường tồn mãi mãi. Vài ba cô gái đồng lứa cố nhìn trộm anh, Khải Hoàng cũng thấy oai oai, được bao cô gái mê thế mà. Anh vờ chảnh, lạnh lùng bước qua các cô bạn nhí nhố. Nói thì vậy, chứ thật ra anh cũng chẳng thuộc dạng đào hoa, chỉ là cái mã quá đẹp khiến ai cũng ngước nhìn lên, đành chịu thôi. Hôm nay Khải Hoàng vận chiếc áo blue trắng, bên ngoài khoác một chiếc combo jack, màu đen rất chất, kèm thêm đôi giày cover cổ cao và chiếc ba lô đen càng khiến cho anh bụi bặm hơn. Rất đẹp, rất rất đẹp trai. Thảo nào ai chả nhìn, bởi các cô gái luôn nghĩ rằng dại gì mà không ngắm trai đẹp vì nó miễn phí, nên cứ tha hồ mà nhìn. Mặc cho mình đang vô tình gây chú ý, Khải Hoàng vẫn bước đều về phía phòng học ồn ào. Anh không muốn sinh buổi học đầu tiên lại bị đánh vắng vì tội đi trễ. Cánh cửa mở ra một cuộc sống mới với Khải Hoàng, mở ra một số phận mới không mang tên Bình Nhi. Anh khẽ khàng len qua đám ghế và chọn vị trí gần cuối lớp để ngồi. Vì là trường đại học nên phòng rất rộng, sinh viên rất đông và vô cùng ồn ào. Khải Hoàng lấy chiếc tai phone đeo vào tai, mở một bài nhạc Âu Mỹ nào đó để giải tỏa căng thẳng. Ehem, một giảng viên tằng hắng khi bước vào lớp, chốc sau đó tiếng ồn ào biến mất. Giảng viên lớp này là một phụ nữ trung niên, cặp kính cận đẩy xuống, liếc nhìn tất cả học viên trong phòng. Được rồi, các em đã đăng ký lớp giảng của tôi, tức là đã biết về quy định ở đây. Nếu một trong số các em có ý định vi phạm, thì tốt nhất nên rời khỏi đây ngay lập tức. Cái giọng nói nhỏ nhẹ chứa đầy sự nghiêm túc của bà giảng viên vang lên trong cả lớp. Ai nấy đều im re, chẳng buồn ho he. Cái quy định mà bà ta nói là quy định 30. Không vắng, không trễ và không van xin. Van xin ở đây tức là không nài nỉ về chuyện đi trễ hay vắng mặt. Bà giảng viên nghiêm túc, gõ thước lên bảng, ánh mắt như sát thủ bủa vây mọi ánh nhìn khác của học viên. Bài giảng bắt đầu. Có vài tiếng thở phào the thé vang lên. Khải Hoàng thôi nghe nhạc, tháo tai phone nhét vào ba lô. Anh nghiễm nhiên ngồi nghe bà giảng viên luyên thuyên nói, tay chẳng buồn viết đôi ba chữ nào vào cuốn tập để dưới. Khi Khải Hoàng trầm ngâm chống cằm lắng nghe, nghe một hồi lại thấy mệt mỏi nên đành lơ đãng nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại một điểm, hai mắt trợn ngược lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ qua cái mồm há to như cái bát. Là Bình Nhi. Khải Hoàng hoang mang nhìn vào hai người đang ngồi trước mình một dãy bàn. Đúng là Bình Nhi và cái tên Vĩnh Phúc chết tiệt. Sao cái thằng khốn ấy biết chọn lớp học thế không biết? Khải Hoàng bĩu môi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Vĩnh Phúc tuy không thi đại học năm nay, nhưng với cái bằng xuất sắc và cả thành tích học bên Mỹ quá tầm kiểm soát nên đã được nhận vào trường kinh tế này. Mặc dù chỉ có mình hắn đi học nhưng lại dẫn theo cả Bình Nhi vào lớp. Lẽ là cái tính mè nheo của cô khiến hắn chẳng cầm lòng được. Vĩnh Phúc ngồi bên nhìn cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net